Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93 đưa tới cửa con mồi. Hồng Linh tuy rằng ở khống chế máu thượng có cực cường thiên phú, nhưng 100 nhiều cổ thi thể ẩn chứa máu số lượng thật sự không ít. Đem chúng nó ngưng kết thành huyết tinh cũng phí thật lớn một hồi công phu. Hồng Linh lộng xong sau, Thạch Thiên lại tìm được Tào Đông theo như lời xăng, phóng hỏa hủy thi diệt tích, sau đó mới rời đi. Thẳng đến tới gần giữa trưa, Thạch Thiên mới cùng Hồng Linh cùng nhau hướng chỗ ở đi đến. Nhận người nơi đó hẳn là sẽ không có phiền toái, cũng không cần phải hắn qua đi hỗ trợ. Hồng Linh lần này cũng không có giống lần trước, giống nhau ôm một cái đại khối huyết tinh gặm thực, mà là đem hấp thu máu tươi biến thành từng viên móng tay cái lớn nhỏ, màu đỏ thủy tinh. Làm Thạch Thiên cho nàng tìm một cái giấy túi trăng lên, ôm vào trong ngực đương đường đậu ăn. Đương nhiên, Hồng Linh chính mình ăn, cũng không có đã quên Thạch Thiên. Thạch Thiên đối thứ này là không thế nào cảm mạo. Bất quá Hồng Linh đưa tới hắn bên miệng thời điểm, hắn vẫn là thử ăn một viên. Vừa vào miệng, này viên nhìn như cứng rắn huyết tinh liền hóa thành một cổ nhiệt lưu. Thạch Thiên miệng vừa động, liền nuốt vào bụng, còn không kịp thể hội càng nhiều đồ vật. Hệ thống thanh âm lại đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ hút vào huyết nhục tinh hoa, đạt được tiến hóa năng lượng một chút, đạt thành mở ra hệ thống cửa hàng yêu cầu, hệ thống cửa hàng. Thế nhưng còn có loại này thứ tốt. Thạch Thiên nghe vậy, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, tự mình lẩm bẩm money tiến vào hệ thống cửa hàng. Thạch Thiên thử nói. Tiến vào hệ thống cửa hàng sẽ tạm thời đánh mất đối ngoại giới cảm giác. Hay không tiến vào, hệ thống nhắc nhở nói. À, còn có việc này, kia tính, tạm thời không đi vào. Thạch Thiên lắc đầu nói. Sau đó nhanh hơn bước chân, hướng trấn trên đi đến. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút cái này cái gọi là hệ thống cửa hàng có cái gì thứ tốt. Đi rồi hơn 10 phút, Thạch Thiên liền thấy được thị trấn bên cạnh, đồng thời cũng nhìn đến một cái ăn mặc một thân võ cảnh chế phục thanh niên nam tử hướng về hắn đã đi tới. Thạch Thiên trong lúc vội vàng quét người này liếc mắt một cái, phát hiện hắn bước chân vững vàng, ánh mắt sắc bén, hơn nữa hô hấp vững vàng, một tới gần hắn. Còn có thể ẩn ẩn cảm nhận được thuộc về hắn khí chàng. Trong lòng liền minh bạch, người này cũng là cái biến dị giả. Bất quá Thạch Thiên hiện tại đối biến dị giả không có hứng thú. Hắn vội vã xem hệ thống cửa hàng, cũng không để ý tới người này, thẳng tắp hướng tới thị trấn đi đến. Đáng tiếc, hắn không muốn để ý tới cái này biến dị giả. Cái này biến dị giả lại không tính toán làm Thạch Thiên rời đi. Ở hai người sắp gặp thoáng qua thời điểm, bỗng nhiên vươn cánh tay, chặn Thạch Thiên đường đi. Thạch Thiên phản ứng cũng thực mau, bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn ngăn ở chính mình trước người cánh tay, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi hẳn là biết một câu tục ngữ đi. Gọi là chó ngoan không cản đường, ngươi là Thạch Thiên đi. Cái này võ cảnh trang điểm thanh niên nam tử mở miệng hỏi. Ngươi nhận thức ta, ta không nhớ rõ ta trêu chọc quá các ngươi võ cảnh bộ đội đi. Thạch Thiên có chút tò mò hỏi. Cái này không về ta quản, ta nhiệm vụ chính là giết ngươi, thanh niên nam tử nhàn nhạt nói. Người này tự nhiên chính là canh thanh soái, nhận được Trần Tuấn mệnh lệnh tới xử lý Thạch Thiên. Không biết là đối thực lực của chính mình quá mức tự tin vẫn là mặt khác nguyên nhân. Hắn chẳng những không có đánh lén, thế nhưng còn trước nói sáng tỏ ý đồ đến. Giết ta, muốn giết ta người thật đúng là không ít. nhưng là lựa chọn động thủ. Giống nhau đều bị ta uy tang thi, Thạch Thiên cười nói. Vừa nói, còn một bên há mồm lại lần nữa ăn luôn Hồng Linh đệ một viên huyết tinh. Tựa hồ đối trước mắt đối thủ không chút nào để ý. Thạch Thiên loại này biểu hiện không khỏi làm Canh Thanh Soái trở nên phẫn nộ lên. Bất quá thực mau hắn lại lộ ra một nụ cười, nhìn chằm chằm Hồng Linh, trong mắt mang theo nồng đậm tham lam nói: "Vốn dĩ ta còn tưởng rằng nhiệm vụ này thực nhàm chán. Bất quá, thế nhưng còn có một cái như vậy đáng yêu tiểu nữ hài. Thật là nhìn liền lệnh người hưng phấn. Người yên tâm, ta xử lý ngươi lúc sau, nhất định sẽ hào hảo đối đãi nàng." Vừa nói, Canh Thanh Soái một bên hưng phấn trà sát tay, vẻ mặt sao sao nhìn Thạch Thiên trong lòng ngực Hồng Linh. Thạch Thiên nghe vậy, mày không cấm nhăn lại. Hắn cũng nghe nói qua một ít biến thái yêu thích đặc thù, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng gặp gỡ một cái còn muốn đánh Hồng Linh chủ ý. Đối với loại người này, Thạch Thiên chỉ có một tự, đó chính là sát. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên cũng không vô nghĩa, nhấc chân liền hướng tới Canh Thanh Soái ngực đá tới. Này thượng còn lượn lờ nhàn nhạt kim quang, càng tăng thêm vài phần uy thế. Canh Thanh Soái phản ứng đảo cũng cực nhanh, hai tay khép lại ở trước ngực, giơ tay một chắn, đem Thạch Thiên chân phải hướng về phía trước giá đi, tan mất này một chân lực đạo. Bất quá Thạch Thiên làm lực lượng hình tăng thi, đương nhiên không phải nói chơi. Này một chân thế mạnh mẽ trầm, chẳng sợ bị ngăn trở, cũng làm Canh Thanh Soái không tự chủ được về phía sau thối lui. Thạch Thiên cũng không có truy kích, mà là đem Hồng Linh đặt ở trên mặt đất, dặn dò nói: "Ở chỗ này đứng nhúc nhích, chờ ba ba, ta đi cho ngươi chuẩn bị ngươi thích nhất đồ ăn vặt." Ân. Ba ba cố lên, Hồng Linh lộ ra hai viên răng nanh, cười nói. Thạch Thiên hướng về phía Hồng Linh cười, rút ra bên hông lưỡi mác, giơ tay chính là nhất kiếm, một đạo kim sắc kiếm khí từ thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra. Hướng tới Canh Thanh Soái chém tới. Canh Thanh Soái đối này không né không tránh, trên người quần áo bỗng nhiên vỡ vụn mở ra, toàn bộ thân thể thế nhưng không biết khi nào hóa thành nửa trong suốt tinh thạch trạng. Dưới ánh nắng chiếu xuống rục rục rực rỡ, liền giống như một khối thật lớn hình người đá quý giống nhau. Lưỡi mác phát ra kim sắc kiếm khí dừng ở hắn trên người, thế nhưng không có thể tạo được nửa điểm hiệu quả, liền điểm dấu vết đều không có lưu lại. Tuy rằng này cùng Thạch Thiên là nhân loại hình thái, chỉ có 1/10 thực lực có quan hệ, nhưng cũng đồng dạng chứng minh Canh Thanh Soái phòng ngự đáng sợ. Ha ha, ngươi này công kích, liền cho ta cào ngứa đều không đủ, vẫn là xem ta đi. Canh Thanh Soái cười ha ha nói. Nói xong, thân thể bỗng nhiên lao ra, ở thái dương chiếu rọi xuống, lóng lánh lóa mắt quang mang nắm tay mang theo giả vạn quân lực hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Thế nhưng vẫn là tứ giai đặc thù biến dị giả, thật là đưa tới cửa tới con mồi a. Thạch Thiên hơi có chút ngoài ý muốn nói, vừa nói, trên tay chút nào không chậm, lưỡi mác bỗng nhiên chém ra, thật mạnh chạm ở Canh Thanh Soái nắm tay phía trên. Chanh, một tiếng kim thiết vang lên, tiếng động từ kiếm quyền tương giao chỗ phát ra. Lưỡi mác sắc bén như cũ không có làm Thạch Thiên thất vọng. Cho dù là Canh Thanh Soái như thế cường hãn phòng ngự, lưỡi mác như cũ từ hắn trên nắm tay để lại một đạo không thâm không cạn vết kiếm mần y vô số thật nhỏ thủy tinh viên viên từ miệng vết thương hướng về bốn phía phụt ra mà ra. Dưới ánh mặt trời chiết xạ hạ, tản mát ra lóa mắt sáng rọi. Canh Thanh Soái cũng đối lưỡi mác sắc bén chấn động, về phía sau lui hai bước, mở miệng hỏi, ngươi đây là cái gì kiếm? Không biết có phải hay không thân thể tinh hóa nguyên nhân. Hắn thanh âm cùng vừa mới khác nhau rất lớn, có vẻ ồm ồm, thập phần khó nghe. Giết người kiếm mà ni thạch tiên lạnh lùng nói ra ba chữ. Rất kiếm liền hướng tới canh thanh xoáy ấn đường đâm tới. Thật vất vả đụng tới như vậy một cái tứ giai đặc thù biến dị giả. Vẫn là một cái chính mình tìm chết ra hỏa. Như thế nào cũng không thể buông tha. Đệ nhất càng đưa lên. Tuy rằng có điểm chậm, nhưng ta cũng thực bất đắc dĩ à. Lại tăng ca, còn thỉnh các vị đại lão không cần để ý. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.